Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Đây là mới vừa rồi gõ cửa người, cho hắn đưa lại đây. Đường Ti Lạc nằm ở trên giường, chán ghét bỏ qua một bên đầu, không nghĩ lại nhìn thấy loại này quần áo. Nàng xuất thân quân lữ thế gia. Tuy rằng từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng thẩm mỹ luôn luôn là duy quân trang đẹp nhất. Lôi giang loại này giống như quyến dưỡng chim hoàng yến tặng, chưa bao giờ để nàng tâm ân ni, huống chi hắn mỗi lần một đưa nàng lễ phục dạ hội, chính là muốn mang nàng tham dự các loại xã giao. Đường Ti Lạc không thích. Lạc Lạc, đừng như vậy, sao? Ngươi xem, cái này lễ phục dạ hội thực quý, là Trần đoàn trưởng tặng cho ngươi đâu. Bên tai đột nhiên nghe được Lôi Giang nói ra nói như vậy, Đường Ti Lạc đột nhiên quay đầu tới, hai tròng mắt mở to nhìn Lôi Giang, ngồi dậy chảo quá bên cạnh chăn đơn, đem chính mình che đậy lên, lạnh giọng hỏi: Trần Triều Phát, hắn vô duyên vô cớ đưa ta cái gì lễ phục dạ hội? Trần đoàn trưởng nói hắn thực thích ngươi a, thu cái này lễ phục, từ đây sau ngươi chính là Trần đoàn trưởng người. Đường Ti Lạc cơ hồ là từ trên giường kinh nhảy dựng lên, nhìn Lôi Giang tràn ngập hỏng mất quát: Ngươi vẫn là người sao? Lôi Giang, ngươi vẫn là người sao? Trần Triều Phát đưa ra như vậy yêu cầu, ngươi đều phải ta làm theo. Lôi Giang, ngươi cái này xúc sinh. Lôi Giang sắc mặt có tươi cười, biểu tình thượng còn có chút sung sướng. Đối mặt Đường Ti Lạc chửi ầm lên, hắn chẳng những không có tức giận, còn ngẩng thiên đại nở nụ cười, cười đến hắn nước mắt đều ra tới. Đột nhiên Lôi Giang dậm mềm trên giường trước, một phen nhéo Đường Ti Lạc đầu tóc, đem chỉ bọc một tầng chăn đơn Đường Ti Lạc nằm tới rồi cửa sổ biên. Hắn không màng Đường Ti Lạc thét chói tai, mở ra cửa sổ, đến xương hàn khí ập vào trước mặt. Đường Ti Lạc kêu thảm thiết một tiếng, tưởng lui về, Lôi Giang không làm, ngược lại đem Đường Ti Lạc đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ chọc đi. Chính ngươi nhìn xem, Đường Ti Lạc, bên ngoài là cái gì thế giới? Đường Ti Lạc a, Đường Ti Lạc, ngươi thiên chân cả đời, đã trải qua nhiều như vậy, vẫn là như vậy thiên chân a. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều đến sống sót, đều đến sống sót, chúng ta đến sinh tồn a. Đường Ti Lạc, 583 chương sống không bằng chết. Lôi Giang lời này là cùng Đường Ti Lạc nói, nhưng chưa chắc không phải cùng chính mình nói. Hắn không bao giờ là Mặt Thế phía trước cái kia Lôi Giang, thậm chí cũng không phải ở Mặt Thế chi sơ cái kia Lôi Giang. Sinh tồn làm hắn từng bước một đổi mới điểm mấu chốt, cuối cùng không hề tam quan đáng nói. Mặt Thế phía trước hắn cũng không sẽ làm ra loại này đưa nữ nhân lấy lòng thủ trưởng sự tình. Chính là Mặt Thế lúc sau, vì sống sót, Lôi Giang tỏ vẻ chính mình có thể. Không những như thế, hắn còn có thể làm được càng hạ tiện một chút. Nói, Lôi Giang một bàn tay hướng Đường Ti Lạc hạ thể duỗi, chảo một cái đã bắt được nàng phía dưới. Nhìn Đường Ti Lạc trên mặt rách nát biểu tình, Lôi Giang vẻ mặt uy hiếp: Ngươi nhớ kỹ, Đường Ti Lạc, ở trong tay ta, ngươi phiên không được thân, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành ta phát tiết công cụ. Nhưng là hiện tại đây là một cái cơ hội, Trần Triều Phát đối với ngươi rất có mới mẻ cảm, hắn rất thích ngươi, ngẫm lại xem, dùng thân thể của ngươi thu hoạch hắn yêu thích, không chuẩn hắn sẽ bởi vì ngươi gối đầu phong đem ta cấp giết cũng không nhất định đâu. Dãy dụa chung Đường Ti Lạc bị lạnh đến máu đều mau đông cứng, nàng đã không có sức lực tê kêu. Ở Lôi Giang, thân thể cùng tinh thần thượng song trọng đả kích hạ, Đường Ti Lạc lại vô năng lực phản kháng. Nàng giống như một khối thi thể, không hề dãy giụa, tùy ý Lôi Giang đem nàng kéo vào cửa sổ nội, vứt trên mặt đất. Nàng tưởng, có lẽ Lôi Giang nói chính là đối. Nàng ở Lôi Giang trong tay, là không có suốt đầu ngày, nhưng là có lẽ đổi cái nam nhân, nàng còn có thể vạn đảo Lôi Giang. Vì thế Đường Ti Lạc liền giống như một cái con rối, bị Lôi Giang thay hoa lệ quần áo, trải tinh xảo búi tóc, đưa đến Trần Triều Phất trên giường. Từ một cái giữ mình trong sạch thế gia kiều kiều nữ, ngã xuống thành, dùng thân thể tới lấy lòng nam nhân, lấy đạt tới nào đó mục đích nữ nhân. Nàng trước kia kỳ thật rất trơ trẽn loại này hành vi, lúc ấy nàng là cỡ nào coi khinh bình yên, cảm thấy bình yên chính là cái loại này dựa cùng nam nhân ngủ tới đổi lấy sinh tồn cơ hội nữ nhân. Chính là hiện tại đâu, Đường Ti Lạc vô cùng phỉ nhổ chính mình, chính nàng cũng trở thành như vậy một nữ nhân. Đương nàng nằm ở Trần Triều dậy thì hạ thời điểm, nàng mới khắc sâu cảm nhận được đây là như thế nào một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Sống không bằng chết, rồi lại không cam lòng đi tìm chết. Vì thế, chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ tồn tại. Nhận hết vũ nhục, tôn nghiêm mất hết. Đang lúc Đường Ti Lạc cùng Trần Triều Phát lăn lên giường đơn hết sức. Cùng lúc đó, đoạt ở thời tiết ác liệt phía trước, Hà Tây mập mạp gia tăng dục sinh đồ ăn. Nếu hiện tại không nắm chặt thời gian, lại sau này đi, chỉ sợ nhân loại liền ra cái môn đều khó khăn thật mạnh. Những cái đó không phải mộc hệ dị năng giả trói buộc nhóm, sợ là sẽ đói chết ở biệt thự. Cho nên mập mạp đến cho mỗi cá nhân đều nhiều độn chút đồ ăn. Nhưng tới làm chuyện này người cũng so mấy ngày hôm trước nhiều hơn. Kế Bành Vũ lúc sau, mỗi ngày đều sẽ tới như vậy một hai bát người, đánh các loại danh nghĩa, các loại lấy cớ, muốn điều tra cũng được đến mập mạp trong tay mộc hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả. Thời tiết ác liệt, có thể sinh củi lửa mộc hệ dị năng giả, cùng có thuần tịnh nước uống thủy hệ dị năng giả, địa vị dần dần phá lệ quý hiếm lên. Bọn họ vốn dĩ ở mặt thế chung liền thuộc về khan hiếm tài nguyên loại nhân tài. Lúc này, quả thực chính là có một không hai kỳ bảo. Gặp gỡ cái loại này tới làm chuyện này người, mập mạp căn bản tránh mà không thấy. Tất cả đều giao cho Bình Yên tới xử lý. Bình Yên sẽ lựa chọn tính ăn luôn một ít người, tỉ như những cái đó đối lão nhược bệnh tàn dựng không hề cùng lý tâm, vừa ra chẳng chính là đánh đánh giết giết nói rõ ngạnh đoạt. Hết thảy ăn luôn, 584 chương càng ngày càng dễ chịu những cái đó tới muốn người đoàn đội. Thủ đoạn hơi chút ôn hòa điểm nhi, đã bị Bình Yên lượng ở nơi đó. Dù sao hiện tại thời tiết rét lạnh, tất cả mọi người đều xúc ở trong phòng không ra. Kia cái gì gieo trồng thất, cũng chỉ có ở sinh trường chung đầu gỗ, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Đại đa số tới làm chuyện này người, ở đất trồng thượng bị lượng nửa ngày, đều sẽ chính mình hướng gieo trồng trong phòng chạy. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, mộc hệ dị năng giả đều ở gieo trồng trong phòng dục sinh đầu gỗ đâu. Bọn họ liền trực tiếp qua đi bắt người liền thành. Ai thành tưởng, khi nào đi, cái loại này thực trong phòng, khi nào đều là trống trơn. Trừ bỏ một loại thực thất cây cối ngoại, nơi nào còn có nửa bóng người tử. Có chút người liền canh giữ ở gieo trồng thất bên cạnh, nghĩ thầm ban ngày không tới người, buổi tối dù sao cũng phải người tới đi. Kết quả buổi tối đều không tới người. Tới người chính là tới chém đầu gỗ lực lượng dị năng giả. Nhân ra chém xong rồi đầu gỗ liền rời khỏi. Dục sinh cái gì thực vật, không kia năng lực, loại này hiện tượng thực làm người cảm thấy kỳ quái. Hà Tây mập mạp, trong tay ít nói có 600 người, chính là 20 cá nhân một đống biệt thự. Kia còn có 30 đống biệt thự muốn thiêu củi lửa đi. Trừ bỏ cung ứng người một nhà, còn muốn cuồn cuộn không ngừng lấy đi ra ngoài bán. Lớn như vậy phê lượng củi lửa muốn dục sinh ra tới. Mập mạp trong tay không đến 20-30 cái mộc hệ dị năng giả. 24 giờ không ngừng dục sinh cây cối. Cái này cục là ngoạn nhi không chuyển. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Gieo trồng trong phòng một người đều không có. Kia cây cối nhìn không gì cảm giác. Nhưng khi nào tiến gieo trồng thất, tới nhiều ít cá nhân chém, cây cối đều là giống nhau nhiều. Cùng kia trên mặt trăng hoa quế thụ giống nhau. Ngô Cương không ngừng chém, hoa quế thụ liền không ngừng trường. Ngô Cương cả đời đều chém không xong. Những cái đó muốn bắt mộc hệ dị năng giả đi đoàn đội, thủ là thủ không đến mộc hệ dị năng giả xuất hiện. Này băng thiên tuyết địa, luôn canh giữ ở trên nền tuyết cũng không có biện pháp. Rất nhiều người đều chịu không nổi cái này nhìn chằm chằm thủ quá trình. Chính mình chạy mất, cũng có không ít người hoài các loại mục đích, dọn tới rồi Hà Tây tới trụ. Liền ở tại mập mạp cái này trong tiểu khu. Nguyên bản cái này tiểu khu là Diệu Dương căn cứ, cất chứa bên cạnh nhân sĩ địa phương, thuộc về bị Diệu Dương căn cứ từ bỏ kia một bộ phận người cư trú khu vực. Nhưng hiện tại, cái này địa phương nghiễm nhiên so Hà Đông bất luận cái gì một cái khu vực đều phải làm người cảm thấy ổn thỏa, cũng ấm áp, tuyết bận như cũ tại hạ. Hà Tây biệt thự đàn đã bị nửa chôn ở tuyết, thời tiết quá lạnh, tuyết mau đè ép thành băng, muốn ra cửa, đại khái đến đào cái băng đường hầm mới được. Chiến luyện củi lửa phát điện nồi hơi thực mau liền chế tạo ra tới. Ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ một cái, cấp di động xung cái điện vẫn là có thể, chiếu sáng đương nhiên cũng hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa loại này nồi hơi bị chiến luyện cải tạo một chút, liền đặt ở bịt kín trong phòng, hướng bếp lò thêm củi lửa, dùng một cây bài yên ống dẫn, đem yên cấp bài xuất nồi hơi. Toàn bộ phòng đều có thể bị loại này nồi hơi cấp thiêu đến ấm áp dễ chịu. Cùng khai điều hòa không sai biệt lắm hiệu quả, chỉ là oa oa hiện tại có thể tới chỗ bò. Rất nhiều lần đều hơi kém bò tới rồi nồi hơi bên cạnh. Chiến luyện liền ở nồi hơi bên cạnh đánh thượng một vòng thiết vòng bảo hộ, ngăn cản oa oa tiếp cận nồi hơi. Sau lại hắn này trang phục trí bị mập mạp kinh vi thiên nhân, học chiến luyện cũng tạo một cái. Hơn nữa cấp mập mạp đoàn đội mỗi đống biệt thự đều tạo một cái, cho nên trước mắt mới thôi. Ở bảo đảm củi lửa sung túc dưới tình huống, Hà Tây thực hiện chiếu sáng sưởi ấm đã không thành vấn đề. Này đại đại kích thích Hà Đông tầng dưới chót cư dân. Bọn họ Hà Đông đã toàn diện đình chỉ cung cấp điện cung ấm. Đông chết người càng ngày càng nhiều, sinh hoạt càng ngày càng gian nan. Mà bầu trời này đóng băng tử vẫn luôn tại hạ. Mà Hà Tây đâu, nhật tử lại là càng ngày càng dễ chịu. 585 chương sáng nay có rượu, sáng nay say bởi vì tin tức không thông suốt, làm cho này Hà Tây biệt thự trong tiểu khu phát sinh đủ loại dị tượng. Thật lâu đều không có chuyển tới cao tầng đi, mà Lôi Giang bọn họ cũng trở thành bị nhốt ở đại phú hào khách sạn Quang Côn tư lệnh. Hắn tiếp thu đến bên ngoài cuối cùng một lần tin tức là có người tới truyền hắn về Bành Vũ mất tích sự tình. Bành Vũ mất tích đến ly kỳ, sống hay chết liền cái thi thể cũng chưa thấy, mà Bành Vũ cùng Lôi Giang quan hệ kỳ thật còn rất chặt chẽ. Chuyện này nói ra thì rất dài. Không ngoài chính là Lôi Giang vừa đến Diệu Dương căn cứ thời điểm dậm Bành Vũ ba thượng Trần Triều Phát. Bành Vũ trên danh nghĩa là một cái người sống sót đoàn đội đoàn trưởng. Trên thực tế, cuối cùng thông qua các loại thủ đoạn, cũng là bị Lôi Giang trói lại Trần Triều Phát này thuyền. Đây là Lôi Giang quen dùng thủ pháp, ở mượn sức nhân tâm phương diện, làm người mang ơn đội nghĩa là một loại thủ đoạn, nhưng càng nhiều, lại là thông qua các loại ích lợi đem khắp nơi đoàn đội cấp thấp thu khép lại. Bành Vũ bất quá là cùng Trần Triều Phát cột vào cùng nhau trong đó một cái thuyền thôi. Tóm lại ích lợi tương quan, rất nhiều người sống sót đoàn đội cột vào cùng nhau, rất có trở thành một phương tập đoàn xu thế. Trước nay truyền lời dân cư chung, Lôi Giang biết được mấy cái tin tức, dựa theo bọn họ đối mập mạp cái này đoàn đội miêu tả. Cái này đoàn đội, rất có thể chính là lúc trước ở Tương Thành tinh khu. Bị hắn làm như trói buộc vứt bỏ rớt cái kia đoàn đội. Đương nhiên, về mập mạp miêu tả cũng có rất nhiều. Bất quá Lôi Giang chưa từng quan tâm quá Đường Kiến Quân những cái đó trói buộc. Cho nên trong đó hay không có mập mạp như vậy một nhân vật, Lôi Giang căn bản là không quan tâm quá. Mà hết thảy này tin tức biết được, đều là Lôi Giang dựa vào chính mình tích lũy xuống dưới nhân mạch biết được. Cho nên này cũng phản hồi cho hắn một cái khác tin tức. Đoan chính đám người, không đáng tin cậy. Như vậy lớn lên thời gian tới nay, Lôi Giang vì cái gì vẫn luôn không thăm dò mập mạp này nhóm người chi tiết. Chính là bởi vì hắn quá mức với tin tưởng Đoan chính. Bất luận cái gì có quan hệ với Lôi Giang muốn biết được tin tức, Đoan chính đều là qua loa mang quá, mang bất quá, liền nói chính mình cũng không rõ lắm. Money lẽ ra Đoan chính thủ tường thành, trong tay ít nói cũng có mấy trăm hào quân nhân, bọn họ trà trộn ở cơ sở. Cơ sở có bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ đúng lúc phản hồi cấp thượng cấp. Nhưng Đoan chính phản hồi đi lên, chính là mấy chục chương không hề bất luận cái gì giá trị đăng ký biểu. Này vẫn là mập mạp bọn họ vừa mới nhập căn cứ thời điểm sơ sơ đăng ký, nhưng là mập mạp đều bán lâu như vậy củi gỗ cùng than. Tin tức đều giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa. Mắt thấy đâu không được. Mới bị Diệu Dương căn cứ kiến trúc thượng tầng biết, có thể thấy được Đoan chính gạt chuyện này giấu giếm bao lâu. Lôi Giang đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn đã bị tuyết chôn một tầng lâu con đường. Diệu Dương trong căn cứ, trừ bỏ nhà cao tầng ngoại, nhà trệt đều đã bị chôn. Hiện tại còn có thể tại bên ngoài hoạt động, đều là ăn mặc vùng địa cực phòng tuyết trang bị người. Người bình thường chờ, không phải nghĩ cách hướng Hà Tây chạy, chính là đãi ở nhà không dám ra ngoài. Trên đường rất lạnh lùng, hắn ăn mặc màu đen tây trang, hệ nơ, đứng ở cửa sổ bên cạnh trầm tư hồi lâu, mới xoay người, một bàn tay bỏ vào túi quần, xoay người đẩy ra một phiến tinh xảo đại môn, trán lộ ra bên trong ca vũ thăng bình. Đại phú hào, như cũ là ca ở sướng, vũ ở nhảy, phía dưới thả số bài tẩy bàn, bài trên bàn vây đầy người, nơi này người, quá chính là sáng nay có rượu sáng nay say sinh hoạt. Lôi Giang xuyên qua một chương chương chiếu bạc, mấy người phụ nhân cười đùa xô đẩy lại đây, Lôi Giang thân mình lệch về một bên. Tránh cho cùng này đó nữ nhân chạm vào nhau. Sau đó cúi đầu, tiến vào một cái ghế lô. Bên trong là Trần Triều Phát cùng một đám người ở ăn cơm. Cầm đầu đó là căn cứ thủ lĩnh Ngô Tư Miểu. Hết chương.